cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 76, 76, Bạch Khánh Tùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện với Tô Thước xong thì cuối cùng Bàng Linh cũng quyết định hợp tác. Dù sao thì cô ấy cũng có 3 tháng ở bên cạnh thần tượng của mình. Cho dù thời gian đó không dài nhưng để đu thần tượng thì một fan girl não tàn như Bàng Linh đã quá đủ. Lúc quyết định hợp tác với Bang Mật Thước thì Bàng Linh cũng có dừng lại suy nghĩ vài giây. Dù rằng hiện tại trên danh nghĩa thì Bang Mật Thước đã là hợp pháp. Cũng là sớm thành người nhà của quân đội nói chung. Của Châu Gia nói riêng. Nhưng trong lòng của một số quân nhân của đoàn đội Châu Gia vẫn còn rất cố chấp với bang hội này. Mới hôm qua Châu Nam Hạo vừa mới tỏ tình với mình. Hôm nay Bàng Linh đã gia nhập Bang Mật Thước. Liệu nó có đả kích tới Châu Nam Hạo hay không nhỉ? Tô Thước nhìn dáng vẻ đăm chiêu kia của Bàng Linh thì cũng chỉ biết lắc đầu. Xem ra là từ thuộc hạ lại sắp thành em dâu của anh rồi. Nói sao thì Bàng Linh và Châu Nam Hạo cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là Tô Thước hy vọng cái khả năng đó đến lâu một chút. Nếu không thì anh thật sự sẽ mệt chết vì gánh một mình. Buổi trưa hôm đó thì Bàng Linh và Đàn Tâm cũng ở lại dùng cơm. Trong bữa ăn thì Bàng Linh nhìn thấy được Đàn Tâm và Tô Thước hoàn toàn không có tiếp xúc hay tỏ ra thân thiết với nhau. Nhưng rõ ràng lúc trước cô ấy từng nghe nói Đàn Tâm là do chính Tô Thước đưa vào trường cơ mà. Chẳng lẽ đó chỉ là nghĩa vụ của một thân nhà giáo thôi sao? Mặc dù không đáng tin lắm, nhưng nó đã hiện ra trước mắt của Bàng Linh. Thì sao lại không tin đây? Còn về Đàn Tâm thì sớm đã biết tổng cái tâm tư bé tí của Bàng Linh. Nói sao thì Đàn Tâm cũng đã ở bên cạnh Tô Nhiễm một thời gian dài. Kỹ năng diễn xuất và nắm bắt cảm xúc của cô ấy vẫn rất tốt. Đem so với Tô Nhiễm năm đó thì có khi Đàn Tâm còn nổi trội hơn. Hạt giống tốt như thế này thì Tô Thước đương nhiên sẽ dốc hết sức đào tạo tiếp tục. Còn cô gái Bàng Linh thì vẫn còn quá hấp tấp. Bao nhiêu điều muốn nói đều sớm viết hết lên trên mặt. Chỉ cần như vậy thì sớm muộn gì cũng bị đối thủ bắt được sơ hở. Xem ra lần này Hứa Vãn Tùng phải cực khổ với người đệ tử mới này rồi. Dùng bữa xong thì Châu Tiểu Á vẫn không để hai người họ về mà lại lôi kéo nhau lên phòng. Tuy nhiên lúc này Đàn Tâm lại nhận được chỉ thị của Tô Thước nên đã nhanh chóng viện cớ rồi chạy về mất. Nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải kia của Đàn Tâm mà Bàng Linh càng lúc càng nghi ngờ. Nhưng rồi còn chưa đợi cô ấy chất vấn Châu Tiểu Á thì Hứa Vãn Tùng đã nhắn tin đến. Sư phụ toàn năng, Bàng tiểu thư, khi nào cô có thời gian, chúng ta cần trao đổi một chút về phương thức của nhau. Như vậy thì sau này sẽ dễ hợp tác hơn. Bàng Linh, không cần để ý đến em, anh cứ dạy những gì anh muốn. Chỉ cần là sư phụ thì em sẽ luôn làm theo. Kèm theo tin nhắn đó là hàng loạt các icon mặt cười ngu ngốc. Ở đầu dây bên kia Hứa Vãn Tùng nhìn vậy cũng chỉ biết đưa tay xoa trán. Ở bên cạnh cậu ấy hiện tại là Khương Đình Lập và Trung Tín. Hiển nhiên thì hai tên này khi nhìn thấy biểu hiện của Hứa Vãn Tùng thì cũng tò mò mà hỏi. Khi nghe Hứa Vãn Tùng kể lại thì Khương Đình Lập liền cười nghiêng ngả. Còn đưa tay vỗ vỗ vai của thằng em của mình. Nói, lão tứ à, xem ra chính em cũng gặp cái đuôi nhỏ như anh cả rồi. Vậy sao, em không nghĩ Bàng Linh là cái đuôi đâu. Thay vào đó thì cô gái họ Cao nào đó lại giống hơn. Đúng không, bác sĩ Khương, nghe Hứa Vãn Tùng nhắc đến họ Cao là toàn thân của Khương Đình Lập liền nổi hết da gà. Sau đó còn luôn miệng nói, anh sai rồi. Quả nhiên là không nên chọc vào những kẻ ít nói. Vì những kẻ này mỗi khi nói ra câu nào là chọc kháy câu đó. Nói chuyện với nhau một lúc thì Lucius cũng đã xuất hiện. Còn Tô Thước thì tránh cho Châu Tiểu Á nghi ngờ nên đã quyết định gọi video trực tiếp cho tiện lợi. Nhưng khi Lucius vừa đến thì cô ấy liền nói. Lão đại, diễn xuất của tôi không tồi đúng không? Ở trước mặt ông chủ. Nhưng vẫn tỏ ra không quen biết ông chủ. Cách nói này của Lucius lại làm cho ba người còn lại không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hiển nhiên Lucius cũng nói là về Bàng Linh. Đương nhiên cũng nói về chuyện cô ấy tham gia Bang Mật Thước. Nhưng từ đầu đến cuối thì có vẻ như Tô Thước không có ý định cho Bàng Linh biết về thân phận của Lucius. Nghe đến đây thì Hứa Vãn Tùng lại không nói gì. Rất rõ ràng là cậu ta hiểu hiện tại thứ anh cả đang muốn không phải một người thay thế vị trí của cậu ấy, mà là một người mới có thực lực ngang ngửa với cậu ấy. Và may rằng Bàng Linh chính là ứng cử viên số 1. Nhưng Khương Đình Lập lại khó hiểu nghiêng đầu. Nói, anh không tin Bàng Linh sao? Không, anh ấy chỉ là không muốn bức dây động rừng thôi. Nghe Hứa Vãn Tùng nói thì Tô Thước cũng gật đầu. Vì trước kia Tô Nhiễm đã từng nói An Phia và Bạch Khánh Tùng có liên lạc với nhau. Bây giờ họ đã biết An Phia là Bàng Linh. Vậy thì cô ấy đương nhiên sẽ biết cách liên lạc với Bạch Khánh Tùng. Hay nói đơn giản dễ hiểu thì Tô Thước muốn chính miệng Bàng Linh nói ra việc này. Cách chương.